nhưng cũng có ảnh hưởng quá kịch liệt đối với cảm xúc của bản thân. Đệ thật sự hoài nghi, nếu như Đông Nhi tỉnh lại, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, liệu Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm và Hạo Đông Chưởng còn có thể dùng được hay không? Từ Tam Thạch than nhẹ một tiếng, nói. Loại chiến kỹ này, coi như mạnh hơn thì cũng vẫn không cần dùng mới tốt. Hy vọng Đông Nhi có thể sớm một chút tỉnh lại, trở lại bên cạnh hắn. Tiểu sư đệ cũng quá khổ rồi. Hòa Thái đầu nhẹ gật đầu từ đáy lòng. Diệp Cốt Y đứng sau lưng mọi người, yên lặng nhìn vào Hoắc Vũ Hạo, sau đó xoay người, là người thứ nhất đi ra ngoài. Nam Thu Thu đứng bên cạnh nàng thoáng ngẩn người, sau đó cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audiotruyện.org. Chương 732, Giải Thoát, Manh Mối, Thủy Lao, 2. Cốt Y tỷ, ngươi không sao chứ? Nam Thu Thu đi theo Diệp Cốt Y trở lại gian phòng của các nàng, lo lắng hỏi. Diệp Cốt Y nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng. Ta không sao. Thật không nên sinh ra lòng hiếu kỳ đối với gia hỏa này a. Nam Thu Thu trừng lớn con mắt, lên tiếng. Ngươi sẽ không thật sự thích hắn đi. Diệp Cốt Y trầm mặt một lát, lên tiếng. Ngay lúc vừa rồi ta đã đem phần ưa thích này chôn giấu. Hắn là một gia hỏa phức tạp, hắn có được năng lực viễn siêu người đồng lứa, nhưng không biết vì cái gì, ta lại có chút thương hại hắn. Trên người hắn gánh vác quá nhiều thứ, ta cũng không cần phải tìm thêm phiền toái cho hắn. Nam Thu Thu không dám tin tưởng, lên tiếng. Cốt Y tỷ, ngươi vậy mà rơi vào lưới tình. Ngươi càng nói như vậy, ta càng cảm thấy. Diệp Cốt Y mỉm cười, thoải mái lên tiếng. Rơi vào thì thế nào? Vì nam nhân như vậy, dù có rơi vào ta cũng nguyện ý nha. Chỉ là ta rất lý trí nói cho chính mình biết, ta cùng hắn là chuyện không thể nào. Ta cũng sẽ không tiếp tục rơi càng sâu vào lưới tình. Ngươi biết không? Ngay tại thời điểm hắn đánh ra một chưởng cuối cùng, ta mới chính thức yêu hắn, nhưng cũng quyết định phải từ bỏ phần tình yêu này. Nam Thu Thu vỗ vỗ trán của mình, lên tiếng. Thôi kệ, ta hiểu không được, nhưng ngươi nhất định phải nắm chắc phần tình cảm trong lòng của chính mình a. Ngươi không thấy được kết quả của Vương Thu Nhi sao? Cũng bởi vì yêu hắn mới thống khổ vô cùng. Hiện tại cũng không biết nàng đi địa phương nào. Ở trong lòng gia hỏa đó, ngoại trừ Vương Đông Nhi ra, căn bản không dung được những nữ nhân khác. Ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Hắc Vũ Hạo khôi phục dùng trọn vẹn 2 ngày. Kỳ thực sáng sớm hôm sau hắn đã tỉnh lại, nhưng cả người lại đắm chìm trong cảm xúc, trong lúc nhất thời không cách nào tự kềm chế, lại dùng hơn 1 ngày thời gian mới dần khôi phục như bình thường. Mà trong 2 ngày này, bầu không khí trong Nhật Thăng Thành cũng trở nên khẩn trương lên. Mà trong tửu điếm của mấy người Hoắc Vũ Hạo cũng nhiều thêm một người, Phong Lăng. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo dẫn dắt Tà Hồn Sư rời đi, liền thông qua tinh thần tham trắc cộng hưởng đem tình huống của Phong Lăng nói cho mọi người. Chờ dò xét bên ngoài hơi bình tĩnh trở lại, Kinh Tử Yên liền đem Phong Lăng cứu trở về. Địa phương đó tự hồ chỉ thuộc về riêng mình vị nữ Tà Hồn Sư, hơn nữa, ngoại trừ Phong Lăng ra, không còn bất kỳ một người sống nào. Sau khi Phong Lăng được mang về, liền do Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch thay phiên trông giữ, bây giờ vẫn còn có điểm si ngốc ngơ ngác, trạng thái tinh thần rất không bình thường. Thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Từ Tam Thạch hỏi đến Hoắc Vũ Hạo đang khoanh chân ngồi trên giường. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, trên mặt có chút ửng đỏ. Thật có lỗi, Tam Sư Huynh. Từ Tam Thạch cười nói. Cái gì mà xin lỗi, đệ cũng không làm gì sai. Mặc dù vậy, thân là người chỉ huy, đệ cũng không nên để cho mình mất khống chế, nhưng đây là loại tình huống đặc thù. Tên Tà Hồn Sư đó lại có thuộc tính tinh thần hiếm thấy. Ta đã hỏi qua Diệp Cốt Y. Nàng cũng không nắm chắc có thể khắc chế đối phương. Đối đầu với một vị Tà Hồn Sư cấp bậc hồn đấu la, đệ toàn lực đối phó cũng đúng. Chỉ bất quá đệ không đủ sức khống chế năng lực của bản thân, điểm ấy về sau phải chú ý, những chiến kỹ này có tác dụng phụ quá mạnh, ta thấy ánh mắt hiện tại của đệ cũng còn không hoàn toàn khôi phục thanh minh. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đúng như Từ Tam Thạch nói, cho tới bây giờ, tinh thần của hắn đều không hoàn toàn khôi phục bình thường. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên thân ảnh Đông Nhi. Nếu như tên Tà Hồn Sư đó toàn lực phát huy, lực sát thương sẽ rất đáng sợ. Lúc đó hồn kỹ tự sáng tạo của nàng khiến cho tinh thần hải của đệ nhận phải trùng kích, có quan hệ đến việc thi triển chiến kỹ sau đó, khiến cảm xúc của đệ có chút mất khống chế. Bằng không, uy lực của ba chiêu này cũng sẽ giảm bớt một ít, nhưng đối với khả năng khống chế cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Tối thiểu sau khi thi triển ngay cả di động cũng không thể làm được. Về sau đệ nhất định sẽ chú ý. Từ Tam Thạch ngữ trọng tâm trường nói. Vũ Hạo, ta thấy hồn kỹ tự sáng tạo của đệ vẫn tận lực ít dùng thì tốt hơn. Uy lực đúng là lớn, nhưng đồng dạng cũng có ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của đệ. Trong mắt ta, ba chiêu này hoàn toàn kết quả của bệnh tương tư, đệ nhất định không thể có ỷ lại quá lớn đối với chúng. Bằng không mà nói, sau khi Đông Nhi tỉnh lại, một khi ba chiêu này không cách nào sử dụng, thực lực của đệ tất nhiên sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo rung lên, hắn biết Tam Sư Huynh nói rất đúng. Nếu như bây giờ Đông Nhi trở lại bên cạnh mình, bản thân còn có thể dùng đến Tam Đại Chiến Kỹ này sao? Khẳng định không được. Ba chiêu này của hắn đều ký thác trong tưởng niệm đối với Đông Nhi. Chưa cần nói đến Đông Nhi xuất hiện bên cạnh hắn, cho dù biết được Đông Nhi từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn chỉ sợ đều không thể sử dụng chúng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng. Tam Sư Huynh, tình huống của Phong Lăng như thế nào? Từ Tam Thạch nghe hắn nói đến Phong Lăng, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Gia hỏa đó, khụ khụ. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Thế nào? Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, trả lời. Không thể không nói, tên tà hồn sư này quá biến thái. Phong Lăng đã hoàn toàn phế đi. Trên người hắn trúng loại hồn kỹ nguyền rủa cực mạnh, lại còn bị thiến. Hơn nữa không biết bị cho ăn dược vật gì, bố ngực đã phát dục giống như nữ nhân. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ta rất hoài nghi, tên tà hồn sư giữ lại nàng. Chính là để làm người khác buồn nôn a. Nghe từ Tam Thạch vừa nói như vậy, trong đầu Hoắc Vũ Hạo lập tức nhớ lại lời trăn trối trước khi chết của nàng. Khi đó, mặc dù tinh thần của Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đắm chìm trong tưởng niệm đối với Đông Nhi, nhưng lời nói của nàng vẫn bị hắn nghe được, lúc này hồi tưởng lại, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên có chút nặng nề. Nàng cũng là người đáng thương, bởi vì cừu hận mà trở nên tà ác, vì báo thù không tiếc hết thảy. Nàng lại không biết đem nỗi thống khổ của mình phát tiết trên thân người khác, chỉ có thể khiến càng nhiều người thống khổ như nàng lúc trước. Chúng ta đi xem Phong Lăng một chút, để xem còn biện pháp cứu nàng hay không. Hoắc Vũ Hạo đi theo từ Tam Thạch đến một căn phòng đơn độc, Hòa Thái Đầu lúc này đang đứng tại cửa ra vào, biểu cảm trên mặt cũng có chút quái dị. Tự hồ không quá nguyện ý đi vào trong phòng. Vũ Hạo, không có chuyện sao? Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhị sư huynh, ta không sao. Phong Lăng thế nào? Hòa Thái Đầu lên tiếng. Vẫn là si ngốc ngơ ngác. Hoắc Vũ Hạo đi vào gian phòng, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của Phong Lăng, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Trên người nàng là một thân áo vải tổn hại nghiêm trọng, thân mình nhiều chỗ lộ da thịt, mơ hồ lộ ra từng đạo vết roi, mái tóc rối bời, chỉ có bờ môi vừa dày vừa đỏ hết sức bắt mắt. Nhìn thấy có người tiến đến, thân thể mập mạp của nàng lập tức co quắp trên góc giường, toàn thân run lẩy bẩy. Hoắc Vũ Hạo đi đến bên giường, cố nén từng trận hôi thối phát ra từ người nàng. Phong Lăng, ngươi còn nhớ ta không? Lúc trước, chúng ta từng gặp qua ở ngoại thành Minh Đô. Ngươi, ngươi, ngươi. Phong Lăng nhìn vào Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt có chút ngây người, lại ngẩn người, tự hồ nhớ lại cái gì. Trời ơi, là ngươi gọi tên của ta sao? Đúng, là ta. Hoắc Vũ Hạo vừa nói chuyện, vừa phóng ra tinh thần lực nhu hòa của mình, nhẹ nhàng kích thích đại não của Phong Lăng. Loại kích thích này thuộc về một loại của linh hồn trùng kích, chỉ bất quá cũng chỉ có một phần vạn uy lực, kích thích tinh thần nhẹ nhàng có thể khiến đối phương càng dễ tỉnh lại trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Trong đôi mắt mê mang của Phong Lăng tự hồ trở nên trong suốt mấy phần. Hả, a, ngươi là ai? Ngươi là ai? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Ta tên là Hoắc Vũ Hạo. Ta tới cứu những người bị bắt đi. Ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Nghe hắn hỏi như vậy, thân thể Phong Lăng chấn động, ánh mắt mờ mịt đờ đẫn dường như nhiều hơn mấy phần sinh khí. Ta. Không sao, không nên gấp. Ngươi từ từ suy nghĩ, chậm rãi nhớ lại. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo càng thêm nhu hòa, nhưng lại tăng cường tinh thần lực vận chuyển. Phong Lăng được tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo kích thích, ánh mắt rốt cục bắt đầu có mấy phần sinh khí. Sợ hãi, hoang mang, thống khổ, dãy dụa, nhiều loại cảm xúc không ngừng từ khuôn mặt của hắn biểu hiện ra. Nàng hé miệng,

từng tên đều là chuyên gia khống chế linh hồn. Hơn nữa, nơi này còn có nhiều hồn đạo khí tham trắc. Sẽ có ảnh hưởng gì không? Hắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng. Những kiện hồn đạo khí tham trắc này cũng không nhằm vào tinh thần lực, bởi vậy để tinh thần chi thể đi là an toàn nhất. Đệ sẽ tận lực cẩn thận, một khi phát hiện không đúng lập tức sẽ trốn xa. Dùng tinh thần thể đi dò xét trực tiếp và dùng tinh thần tham trắc dò xét là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Tinh thần tham trắc có thể lập tức thu hồi, coi như bị phát hiện cũng không sợ. Dù sao trừ phi đối phương ở khoảng cách rất gần, hoặc giống tên tà hồn sư ngày đó có được tinh thần lực cường đại, mới có thể tỏa định Hoắc Vũ Hạo. Mà Hoắc Vũ Hạo muốn thoát ly đối thủ tỏa định, nhiều nhất mở ra vận mệnh nhãn là được rồi. Nhưng nếu như đổi lại tinh thần thể, khoảng cách dò xét không thể nghi ngờ sẽ phải lớn rất nhiều, hơn nữa cũng càng thêm linh hoạt. Nhưng tinh thần thể tương đương với một phần tinh thần lực và linh hồn của Hoắc Vũ Hạo ngưng kết mà thành. Cũng không phải muốn thu hồi liền có thể thu hồi. Lỡ như bị đối thủ dùng thủ đoạn hạn chế lại, tất nhiên sẽ khiến Hoắc Vũ Hạo trọng thương. 10 phần nguy hiểm. Đương nhiên, hiệu quả dò xét của phân thân tinh thần thể tuyệt đối là tốt nhất. Trước mắt đối với mọi người đường môn mà nói, cũng không có khác biện pháp tốt có thể dùng. Sau khi Từ Tam Thạch cân nhắc một chút, vỗ vỗ bả vai của Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng. Hết thảy cẩn thận. Đi thôi, chúng ta trước tìm chỗ ở cốt y, ngươi trở về thông báo cho mọi người xong thì quay lại. Cùng ta hộ pháp cho Vũ Hạo, thêm một người cũng nhiều một phần chiếu ứng. Được. Diệp Cốt Y rất sung sướng đáp ứng. Nhật Thăng Thành cũng không phải là đại thành thị phồn hoa gì cả, muốn tìm một lữ điếm nhỏ vẫn rất dễ dàng. Rất nhanh, ba người đã tìm được một lữ điếm so với lữ điếm bên thành bắc của bọn hắn còn muốn cũ nát hơn một chút. Liền thuê lại ba gian phòng. Sau khi vào phòng, Hoắc Vũ Hạo lập tức bắt đầu minh tưởng ngay giữa phòng, khôi phục tiêu hao tinh thần lực. Từ Tam Thạch thì quan sát địa hình xung quanh, Diệp Cốt Y thì trở về thành bắc bên đó. Ba người phân công hành động, khua chiên gõ trống bắt đầu chuẩn bị. Trong lúc minh tưởng, thời gian trôi qua lúc nào cũng nhanh. Màn đêm buông xuống, Hoắc Vũ Hạo cũng không ăn tối, mà sau khi dặn dò Từ Tam Thạch một tiếng, lập tức bắt đầu phóng thích tinh thần thể. So với lần trước, lúc này hắn thả ra tinh thần thể càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, để cho lần dò xét này có thể có hiệu quả tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo so với lần trước còn phóng thích ra nhiều hơn tinh thần lực và linh hồn lực. Thời điểm Từ Tam Thạch nhìn thấy trước mặt Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một cái quang ảnh màu vàng nhạt cùng hắn giống nhau như đúc, cũng không nhịn được mà than thở. Tam sư huynh. Bản thể của Hoắc Vũ Hạo và tinh thần thể của hắn đồng thời hướng Từ Tam Thạch lên tiếng chào. Từ Tam Thạch có chút bất đắc dĩ nói. Mau đi đi. Ta thật sợ đệ sẽ bị tâm thần phân liệt. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói. Huynh còn không rõ năng lực khống chế tinh thần lực của hồn sư hệ tinh thần chúng ta. Không có việc gì đâu, đệ đi đây. Dứt lời, tinh thần thể của hắn lóe lên, vèo. Một cái đã từ chỗ cửa sổ chui ra ngoài. Màu vàng kim nhà nhạt cũng lập tức tiêu thất trong không khí. Theo tinh thần lực tăng cường, lực khống chế có chỗ tăng lên, hắn đã có thể càng sử dụng nhiều năng lực trên tinh thần thể của mình. Đương nhiên, cũng chỉ có thể kèm theo năng lực thuộc về linh mâu. Mở ra mô phỏng. Tinh thần thể của Hoắc Vũ Hạo vừa ra khỏi khách sạn lập tức dung nhập vào bầu trời đêm. Mặc dù là tinh thần thể, nhưng lại là kết quả của tinh thần lực cảnh giới hữu hình vô chất, so với bản thể Hoắc Vũ Hạo đều giống nhau. Chỉ có thể phi hành trong phạm vi cách xa mặt đất nhất định. Không thể bay quá cao, nếu không sẽ bị khí lưu trên không ảnh hưởng, khiến tinh thần lực của hắn cấp tốc tiêu hao. Thậm chí sẽ có khả năng nguy hiểm đến linh hồn. Tinh thần thể lúc này hoàn toàn ở trong trạng thái ẩn thân. Đúng như Hoắc Vũ Hạo đã nói, tham trắc khí trên đầu thành đối với nó mà nói hoàn toàn là phí công. Rất nhanh, tinh thần thể đã leo lên phía trên rồi lập tức bay qua tường thành. Đi đến bờ sông Hộ Thành. Nội thành, bản thể Hoắc Vũ Hạo đang khoanh chân ngồi trong lữ điếm hướng Từ Tam Thạch dựng lên một thủ thế hết thảy bình thường. Sau đó lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, toàn tâm toàn ý khống chế tinh thần thể lặng yên chui vào trong nước sông. Tiến vào nước sông đục ngầu. Tinh thần thể rõ ràng chấn động một cái, ở trong nước đối với tinh thần lực tiêu hao sẽ đồng dạng tăng lớn. Nhưng bởi vì trước đó đã tìm được địa phương cần thiết, lúc này vẫn còn khá nhẹ nhõm. Sau khi chui vào hàng rào sắt dưới nước, lại nhanh chóng di chuyển về phía trước. Đồng thời, tinh thần thể còn lần nữa thả ra tinh thần tham trắc dò xét phía trước. Nước sông phía sau hàng rào sắt vẫn đục ngầu như cũ, dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần thể một mực đi về phía trước chừng mấy chục mét, dường như từ dưới tường thành chui trở về trong thành vậy. Đột nhiên, tinh thần lực dò xét thấy phía trước trở nên không giống với lúc trước. Có âm thanh vang lên. Tinh thần thể lặng yên chui ra mặt nước, lập tức thấy được một màn kinh người. Phong Lăng không nói sai, nơi này là một cái thủy lao, tất cả mọi thứ xung quanh đều dùng nham thạch cứng rắn rèn đúc thành, từng cái lồng giam sắt thép sắp xếp chỉnh tề. Diện tích thế mà cũng tương đối to lớn. Bên trong mỗi một cái lồng giam đều giam giữ từ 8 đến 10 người. Nước trong lồng giam sâu chừng 1 mét, từng người đang ngâm trong làn nước đục ngầu nước. Đám người bị giam trong đó cơ hồ đều có sắc mặt trắng bệch, khí tức vô cùng yếu ớt. Mà trong thủy lao này cơ hồ không có cách nào nghỉ ngơi, chỉ có thể dựa vào một bên lồng giam. Hoắc Vũ Hạo hơi nhìn một chút, lập tức nhận ra những người này chính là các đội viên và lĩnh đội của học viện, tông tộc tham gia hồn sư tinh anh đại tái. Trong đó một số người đã từng cùng bọn hắn động thủ qua một lần. Chỉ bất quá, khí tức hiện tại của bọn hắn đều rất yếu ớt, thân mình cũng không có bất luận dao động hồn lực gì xuất hiện. Sau khi hơi chút dò xét, Hoắc Vũ Hạo lập tức thu liễm tinh thần tham trắc của bản thân, nơi này tất nhiên có tà hồn sư trấn thủ, có trời mới biết còn có tà hồn sư hệ tinh thần hay không, hơn nữa tinh thần lực của bản thân quá mạnh, cho dù là tà hồn sư thông thường, chỉ cần mẫn cảm một chút cũng rất dễ dàng phát hiện. Hắn bắt đầu dò xét xung quanh lồng giam, từng khuôn mặt quen thuộc không ngừng xuất hiện trong lồng giam. Tuy phần lớn người Hoắc Vũ Hạo đều không gọi được tên, nhưng ít nhiều đều có chút ấn tượng. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, những người này có thể nói là một đời thiên kiêu a. Có thể đại diện học viện, tông tộc xuất chiến, người nào không phải nhân vật xuất sắc trong thế hệ tuổi trẻ. Đế quốc Nhật Nguyệt đem bọn hắn cầm tù, triệt để cùng Tam Quốc đấu la đại lục vạch mặt. Đồng thời cũng chính là dùng bọn hắn làm con tin áp chế các học viện, tông tộc, khiến trong lòng bọn họ còn có kiên kỵ, không dám tùy tiện vượt rào quốc gia phát động chiến tranh. Chẳng những âm hiểm, hơn nữa càng độc ác. Thủy lao chủ yếu có hai hàng nằm ở trung ương, nằm trên bệ đá cao hơn mặt nước ước chừng 1 mét, bệ đá kéo dài thẳng tắp vào trong, phía trên có vài thân ảnh mặc đấu bồng màu đen đi qua đi lại tuần tra. Thậm chí không cần cố ý đi dò xét. Hoắc Vũ Hạo cũng có thể cảm nhận được trên người từng tên tà hồn sư phát ra khí tức âm lãnh, tà ác. Vị trí của thủy lao nằm bên trong tường thành, nói cách khác, tin tức Phong Lăng cũng không hoàn toàn chuẩn xác, tuy dòng nước trong đây mượn từ sông Hộ Thành, nhưng lại cũng không phải ở ngoài thành, vẫn như cũ là trong thành. Hơn nữa từ tình huống dẫn nước mà nói, trong thành cũng nhất định là có cửa vào thủy lao. Hoắc Vũ Hạo có cảm giác cực mạnh với phương hướng, sau khi một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, đã đại khái đã đoán được vị trí cửa vào. Làm hắn có chút câm lặng là, chỗ cửa ra vào lại nằm bên cạnh cửa tàng binh động. Tàng binh động là địa phương tạm thời nghỉ ngơi chuyên môn cung cấp cho binh sĩ thủ thành. Nằm ở ngay cạnh cửa thành, bên dưới có thể nhanh chóng trợ giúp cửa thành, bên trên thì có thể nhanh chóng leo lên đầu thành. Quả nhiên là bố trí thật tốt a. Loại địa phương như tàng binh động tùy thời đều có binh sĩ thủ vệ, lại thêm phụ cận cửa thành có lượng lớn hồn đạo khí tham trắc, muốn lẻn vào hoàn toàn không bị phát hiện. Quả thực là khó như lên trời. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo tiến hành đánh giá tình hình, đột nhiên, hắn nhìn thấy có mấy tên tà hồn sư đang đi về hướng bên này, cả đám tà hồn sư đang tuần tra đều cung kính đứng ở hai bên bệ đá, từng tên cúi người thật sâu, lộ ra bộ dáng cực kỳ cung kính. Mấy người chậm rãi đi tới đều không dùng áo choàng che lại thân thể của mình, vậy mà đều là người quen biết cũ. Đi ở vị trí đầu tiên lại là mấy người tam trưởng lão và tứ trưởng lão mà Hoắc Vũ Hạo từng gặp qua trong hồn đạo sư tinh anh đại tái. Vị tam trưởng lão này còn từng có ý định muốn thu hắn làm đồ đệ. Đi theo sau lưng hai vị trưởng lão này càng là người quen, chính là ba huynh đệ Chung Ly Thiên, Chung Ly Địa, Chung Ly Nhân, đều là tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la, am hiểu khu sử các loại thú hồn chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo lúc trước từ bọn hắn cứu ra hai con ám kim khủng trảo hùng, lúc này đang nuôi dưỡng thật tốt tại đường môn, hai tiểu gia hỏa trưởng thành rất nhanh. Vì nuôi dưỡng bọn hắn, Bối Bối còn cố ý mời chuyên gia bên đấu thú khu của Học viện Sử Lai Khắc điều phối ẩm thực cho chúng nó. Mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nhưng thực lực tăng lên lại cực nhanh. Ít nhất canh cổng cho đường môn cũng không vấn đề gì. Hai tiểu gia hỏa này trước đó thân cận nhất là Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, chỉ là Hoắc Vũ Hạo phải bận rộn rất nhiều sự tình. Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ kỹ, sau này đi về Lạc Nhật Sâm Lâm giúp đại sư huynh tìm kiếm dược thảo trị liệu cho tiểu nhã lão sư, liền mang theo hai tiểu gia hỏa này. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 736, Mã Tiểu Đào, 2.

Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 740, tỉnh lại. Tỷ tỷ. 3. Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu, một mặt mừng rỡ nói. Đệ đã làm tỉnh lại tiểu đào tỷ, nàng đêm nay hẳn sẽ tới, chúng ta phải lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sau khi đơn giản rửa mặt, ăn xong điểm tâm, Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy ra bình nước hôm qua mang về. Tam sư huynh, huynh có thể giúp đệ đem thủy nguyên tố bên trong tách ra không? Hôm qua đệ cẩn thận quan sát thủy lao, thấy thủy lao có địa thế khá thấp, nước sông hộ thành bên ngoài hẳn luôn một mực lưu động. Cũng tạo thành tình huống nếu nước trong thủy lao không đủ, sẽ được bổ sung từ bên ngoài vào, nhưng lại cũng không biết nước trong thủy lao có chảy ngược ra ngoài không. Trong nước của thủy lao có một loại độc dược tên là diệt hồn tán. Đệ cũng thu hồi một ít nước, chúng ta phải nhanh nghiên cứu một chút mới được. Giải độc là trụ cột để cứu viện con tin. Tinh thần thể của đệ không sợ loại độc dược này, chỉ cần tìm được giải dược, dê liền có thể quay lại đó. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, lên tiếng. Không thành vấn đề, chỉ là vấn đề giải dược. Hoắc Vũ Hạo tự tin nhẹ gật đầu. Đệ hẳn là có thể làm được. Hắn có độc kinh của tổ tiên Đường Tam lưu lại, cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Chỉ cần thăm dò độc tính của diệt hồn tán, nương theo nội dung trong độc kinh và lý giải của chính hắn, có cơ hội tìm được phương pháp. Nếu như thất bại, đợi khi Mã Tiểu Đào tới đây, liền để nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hoắc Vũ Hạo đem bình thủy tinh tràn đầy độc thủy để lên bàn, tay phải của Từ Tam Thạch điểm một cái về hướng bình nhỏ, hồn lực màu đen nhu hòa giống như sương mù nhàn nhạt bắt đầu xoay tròn quanh bình nhỏ. Bình nhỏ bắt đầu rung động nhẹ, thời gian dần trôi qua, từng tia hơi nước lặng yên tràn ra, rất nhanh liền bị khí lưu màu đen kéo theo lơ lửng, có thể thấy rõ ràng chất lỏng trong bình nhỏ đang giảm bớt. Chuyện này hết thảy nhìn qua rất đơn giản, nhưng trực tiếp cướp đoạt nguyên tố thật sự đơn giản như thế sao? Từ Tam Thạch khống chế nhìn như cử trọng nhược khinh, nhưng cho dù là Hoắc Vũ Hạo có được thuộc tính cực hạn băng cũng biết bản thân không có khả năng chỉ thuần túy đem thủy nguyên tố tách ra, mà vẫn có thể khiến cho thành phần chất độc không thay đổi. Mà bản thân Từ Tam Thạch trước khi chân chính giác tỉnh vũ hồn huyền vũ cũng làm không được như thế. Mà sau khi chính thức có được huyền vũ thuẫn, hắn đối với lực khống chế thủy nguyên tố đã đạt đến trình độ tương đối cường hãn. Chuyện trước mắt chỉ có thể coi là tiểu thí ngu đao, mà thôi. Không lâu sau đó, bên trong bình thủy tinh chỉ còn lại có một chút chất lỏng màu xám, trong đó ngoại trừ độc tố ra thì đương nhiên còn có tạp chất, nhưng sau khi chiết xuất cũng dễ dàng nhận ra nhiều hơn. Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy ra một chút dụng cụ và dược dịch bắt đầu đối với độc tố tiến hành thử nghiệm. Từ Tam Thạch thì mang theo Diệp Cốt Y bảo vệ ở một bên, lặng lặng chờ đợi kết quả. Thực tế chứng minh, tổ tiên Đường Tam lưu lại độc tinh vô cùng đáng tin cậy, ước chừng dùng hơn một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo đã cơ bản phân tích ra độc tính đặc thù của diệt hồn tán và nguồn gốc của nó. Đây là một chủng độc tố thực vật, đại khái hấp thu ba loại độc dịch của thực vật chế tác mà thành. Lúc này đã có phán đoán chuẩn xác về nguồn gốc của nó, chế ra giải dược sẽ dễ dàng nhiều. Hoắc Vũ Hạo thậm chí lại hóa thân tinh thần thể đi lấy thêm một chút hàng mẫu, sau đó đi ra tiệm thuốc bên ngoài mua các loại dược vật tiến hành điều chỉnh thử. Thời điểm mặt trời xuống núi, trời đã chạng vạng tối, hắn cuối cùng cũng thành công. Chính là như vậy, dựa theo phối hợp như thế là có thể trung hòa độc tính. Hoắc Vũ Hạo lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt hưng phấn nói. Với hắn mà nói, một ngày này nghiên cứu độc dược, quả thực muốn so với nghiên cứu hồn đạo khí càng thêm mỏi mệt, dù sao phương diện độc dược này hắn cũng không thích thú gì cho lắm. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng viết xuống phối phương, giao cho Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y bên cạnh, lên tiếng. Hết thảy cần 5 loại dược liệu, phối phương đều đã viết xong. Tam sư huynh, các ngươi lập tức trở về phía Bắc, sau đó kêu gọi những người khác cùng lúc xuất phát, mỗi người mua sắm một loại dược liệu trong đó. Sau đó lại dựa theo phương pháp của đệ tiến hành điều chế. Đêm nay đệ tiếp tục giúp Tiểu Đào tỷ áp chế lực lượng hắc ám trong cơ thể nàng. Phân lượng 5 loại dược liệu phối hợp không thể sai, ngoại trừ giải độc ra còn có hiệu quả cố bản bồi nguyên, hy vọng có thể sớm ngày trợ giúp con tin khôi phục thể lực. Rốt cục có phương hướng chính xác để cứu người, Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y cũng rất hưng phấn. Diệp Cốt Y theo bản năng hỏi. Vũ Hạo, ngươi có tìm được mẫu thân của Thu Thu không? Hoắc Vũ Hạo thoáng ngẩn người, lên tiếng. Trước đó đi vào cũng không chú ý tới, khi đó có đông đảo tà hồn sư giám thị, ta cũng không thể đi dò xét mỗi một gian thủy lao, nhưng bá mẫu hẳn sẽ không có chuyện gì đi. Chờ chúng ta đem mọi người đều cứu ra, tự nhiên là rõ ràng. Được. Diệp Cốt Y đáp ứng một tiếng, quay người ra khỏi phòng trước tiên, mà trong mắt Từ Tam Thạch lại chứa thâm ý nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút, sau đó mới đi theo ra ngoài. Từ Tam Thạch đối với Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ hơn nhiều so với Diệp Cốt Y, hắn rất rõ ràng, với năng lực tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo, diện tích chỉnh thể của thủy lao cũng không tính quá rộng lớn, làm sao có thể dò xét không rõ ràng. Bọn hắn đều đã thấy qua mẫu thân Nam Thủy Thủy của Nam Thu Thu, muốn tìm kiếm cũng không khó, Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng không tìm được tung tích của Nam Thủy Thủy. Nhưng vì không để Nam Thu Thu bởi vì lo lắng mà phá hoại toàn bộ hành động, hắn hiện tại chỉ có thể nói lập lờ nước đôi như thế. Mà Từ Tam Thạch vẫn nhớ kỹ Hoắc Vũ Hạo đã đáp ứng, nếu như không có thể cứu được Nam Thủy Thủy, hắn sẽ bồi Nam Thu Thu cùng một chỗ lưu lại tìm kiếm. Từ Tam Thạch nhớ kỹ chuyện này, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên càng rõ ràng hơn, hắn cũng trong lòng thầm than, âm thầm cầu nguyện Nam Thủy Thủy không sao. Muốn tìm được manh mối Nam Thủy Thủy còn sống hay không cũng không tính khó khăn, chút nữa Mã Tiểu Đào hẳn có thể cho hắn đáp án. Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y đi khu chiên gõ trống chuẩn bị, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng nắm chắc thời gian tu luyện, địa phương này tràn ngập nguy hiểm, vì thời bảo toàn trạng thái tốt nhất cũng là điều nên làm. Lúc này, trong góc gian phòng của hắn, cũng đều có sao biển. Ngăn cách hồn đạo khí tham trắc, mặc dù nơi đây cách tường thành nam không xa, nhưng tương đối mà nói vẫn là an toàn. Ăn xong cơm tối, Hoắc Vũ Hạo liền bắt đầu ở trong phòng chờ đợi Mã Tiểu Đào đến, nhưng mãi cho đến bóng đêm dần dần sâu hơn, Mã Tiểu Đào vẫn không thấy tăm hơi. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo bắt đầu có chút lo lắng, mặc dù Mã Tiểu Đào không có xuất hiện, nhưng cũng không có địch nhân đến đây vây quét hắn, điều này chứng minh Mã Tiểu Đào cũng không mất đi thần trí, chỉ là, nàng làm sao còn chưa tới đây. Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo còn lo lắng không yên, đột nhiên, cửa phòng của hắn lặng yên mở ra, một bóng người nhanh chóng lẻn vào, đồng thời dập tắt ánh đèn trong phòng. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng đứng lên, nhanh chóng đi đến góc tường đối diện, vận mệnh nhãn cơ hồ lập tức mở ra, một đôi linh mâu càng là ánh sáng bắn ra bốn phía. Bóng tối đột nhiên xuất hiện với người bình thường mà nói thì có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với hắn có được linh mâu mà nói cũng không gì khác nhau. Chỉ định thần lại một chút, hắn lập tức liền trầm tĩnh lại. Người lặng yên đi vào trong phòng còn không phải Mã Tiểu Đào sao? Tiểu Đào tỷ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu một tiếng. Mã Tiểu Đào hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi đến bên giường, tự hồ đang yên lặng cảm thụ cái gì đó. Nhìn vào nàng, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút kinh ngạc, Mã Tiểu Đào chẳng những có cực hạn hỏa cường đại, ngay cả tinh thần lực vậy mà cũng mạnh như vậy, mặc dù hắn không tận lực đi dò xét, nhưng Mã Tiểu Đào có thể bất tri bất giác đi đến phòng của hắn mà không bị tinh thần ngoại phóng của hắn phát hiện. Cũng đã là khá tốt. Có chút việc chậm trễ. Mã Tiểu Đào nhẹ giọng nói. Tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Lực lượng hắc ám trong cơ thể có phản vệ hay không? Hoắc Vũ Hạo vội vàng đi đến bên người nàng, ân cần hỏi. Mã Tiểu Đào lắc đầu, lên tiếng. Sau buổi tối hôm qua để giúp ta hóa giải lực lượng hắc ám, nó mặc dù ngoan cố khôi phục, nhưng muốn khôi phục lại trình độ lúc trước, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian. Mà chỉ cần ta khống chế tâm tình của mình, hẳn là có thể kiên trì chừng 7 ngày. Nói cách khác, chỉ cần để trong vòng 7 ngày trị liệu cho ta một lần, ta liền có thể bảo toàn thần trí thanh tĩnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không toàn lực động thủ. Bằng không mà nói, một khi hồn lực của ta tiêu hao quá lớn, trong quá trình khôi phục hồn lực, cổ lực lượng hắc ám cũng sẽ theo đó gia tốc khôi phục. Khi đó, sẽ cần để một ngày trị liệu cho ta một lần mới được. Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói. Mỗi ngày trị liệu cũng không thành vấn đề, dù sao đệ cũng không có ý định cùng tỷ tách ra. Hiện tại hồn lực của đệ kỳ thật đã không sai biệt lắm đủ rồi, chờ đệ tăng lên tới cảnh giới hồn thánh, có được vũ hồn chân thân, nói không chừng không cần nương nhờ dược vật vẫn có thể giúp tỷ triệt để thanh trừ tà hỏa trong cơ thể. Mã Tiểu Đào liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng, lên tiếng. Vẫn là dùng dược vật đi. Hoắc Vũ Hạo nhãn lực tuy tốt, nhưng lúc này cũng không phát hiện thần sắc trên mặt Mã Tiểu Đào biến hóa, chỉ nắm chặt tay nàng, bắt đầu phóng thích khí tức cực hạn băng của bản thân, dẫn dắt hồn lực trong cơ thể Mã Tiểu Đào vận chuyển. Mã Tiểu Đào trải qua một ngày tĩnh dưỡng, thần trí dường như đã triệt để khôi phục, có nàng phối hợp, lần này áp chế làm tan rã lực lượng hắc ám dễ hơn nhiều. Lúc này Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần mình một mực ở bên người nàng, mỗi ngày giúp nàng áp chế, vấn đề trong cơ thể nàng lập tức sẽ không trở lại, đương nhiên cái này vẫn là phương pháp trị ngọn không trị gốc. Mã Tiểu Đào yên lặng để hắn trị liệu, trong đêm tối, nàng mặc dù không thấy rõ ràng giống Hoắc Vũ Hạo, nhưng thân là cường giả cấp bậc hồn đấu la, lúc này so với 3 ngày cũng không khác nhau quá nhiều. Nhìn vào dáng người Hoắc Vũ Hạo đã cao hơn chính mình không ít, từ nam hài biến thành thanh niên anh tuấn, ánh mắt của nàng dần dần nhu hòa, chỉ đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia buồn bã, cho thấy lòng của nàng lúc này tình cũng không bình tĩnh. A, à, xong rồi. Tỷ, đệ đã giúp tỷ áp chế thành công, hiệu quả hôm nay hẳn là càng tốt hơn so với hôm qua. Tỷ cảm giác một chút xem thế nào. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, lên tiếng. Không cần cảm giác, không có vấn đề gì. Đệ lần này tới, có phải là vì cứu ra con tin không? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Đúng vậy. Lần này không chỉ đệ tới, người của đường môn chúng ta cũng cơ bản đều tới. Đường môn? À, ta nhớ ra rồi, là những người cùng một chỗ tham gia đại tái trước đó không lâu. Mã Tiểu Đào tự hồ thật sự đã đem sự tình lúc trước nhớ lại. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng. Đúng rồi. Tiểu thí ngu đao, người tài làm việc nhỏ. Nếu các chương có lỗi chính tả các bạn vui lòng báo lại.